Vạn cổ ma tôn, chương 551. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 551, đúng là chuyện lạ thế gian mà. Mà người biết được thân phận của ông lão mặc áo bào trắng, lại thấy đó là chuyện hiển nhiên. Đừng nói là trưởng công chúa điện hạ, cho dù là quân chủ bệ hạ cũng phải cung kính với ông lão mặc áo bào trắng này ấy chứ. Ông lão mặc áo bào trắng tên là Đằng Văn Hiên, là người đứng đầu của vương triều Đại Can, đại năng giả nho đạo, tu vi tương đương với hóa đỉnh cảnh đỉnh cao của võ đạo. Chỉ còn cách sinh tử cảnh một bước nữa thôi. Nho đạo không giống võ đạo. Võ đạo chỉ cần một chút thiên phú, nỗ lực một chút là có thể nhập môn, dùng một ít đan dược là có thể nâng cao tư chất. Tu vi càng là có thể tăng một bước lớn. Nhà nho đạo nhập môn có một cái ngưỡng, có bao nhiêu người muốn tu nho đạo nhưng ngay cả tư cách nhập môn cũng không có. Nho đạo thiên về ngộ, người có nho duyên, có thiên phú nho đạo, cần cù luyện tập, một lòng hướng nho đạo, vậy thì tiến bộ sẽ rất nhanh. Thậm chí nghe đồn có người có ngộ tính cao, từ một đêm trên người không có gì liền lập địa thành thánh. Đương nhiên, đây chỉ là lời đồn, chưa từng có ai nhìn thấy thiên kiêu nho đạo bậc này. Lão phu không trông giữ văn cung, lẽ nào chạy khắp nơi vui chơi như người sao? Đằng Văn Hiên chậm rãi nói, ta nào có đi chơi, ta là đi tìm kiếm cơ duyên, đi lịch luyện. Càn Anh Túc bất mãn nói, được rồi, quy tắc của văn cung, người hiểu rõ hơn ai hết. Người có thể dẫn người tùy ý ra vào hoàng cung Đại Can, lão phu không quản, nhưng muốn bước vào văn cung, vậy thì lão phu đành ngăn lại thôi. Thái độ của Đằng Văn Hiên kiên quyết không lùi bước. Càn Anh Túc bặm môi, nhìn Lâm Tiêu còn đang ngơ ngác ở bên cạnh, đối chọi với chính khí cương trực, bước về phía trước, mở miệng nói, hắn không phải người ngoài, mà là ý trung nhân mà ta tìm. Càn Anh Túc kiên định nói. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm ngay tại trận vì kinh ngạc. Ngay cả ông lão mặc áo bào trắng Đằng Văn Hiên, trong mắt cũng lóe lên sự kinh ngạc. Ý trung nhân, trưởng công chúa điện hạ lại nói là đã tìm được ý trung nhân. Chính là thiếu niên dung mạo có chút tuấn tú, nhưng trông chẳng có gì đặc biệt này ư? Không thể nào, trưởng công chúa có thân phận như nào, mà với thực lực của trưởng công chúa, ai có thể khống chế nàng ta chứ? Đằng Văn Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói, trưởng công chúa nói đùa rồi, hôn nhân của hoàng tộc nào có phải trò đùa, vẫn mong trưởng công chúa cân nhắc lại. Đám người kia vốn cho rằng đằng lão đã nói như vậy rồi. Trưởng công chúa điện hạ có thể biết khó mà lui. Nhưng không ngờ, lần này thái độ của trưởng công chúa điện hạ lại không giống trước kia nữa. Cách chương